Chào mừng mọi người đã quay trở lại với hội bàn đàm Vlog, và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với tuyệt đỉnh Đan Tôn các bạn nhé. Lưu ý lại một lần nữa là các bạn có thể đăng ký fanpage của mình là Lão Trần Người Kể Chuyện ở dưới phần mô tả. Mình sẽ để cái link để các bạn có thể click vào. Bởi vì dạo gần đây mình thấy cái group Lão Trần với những người bạn này nó thông báo rất là chậm và dường như là không có thông báo hay sao, nên nhiều bạn không nhận được thông báo. Và cũng không nhận được thông báo ở trên YouTube luôn, nên là các bạn cứ comment thắc mắc hỏi mình là tại sao không nhận được thông báo, thì là mình có để ở dưới để các bạn có thể tiện theo dõi nhé. Chúng ta sẽ đến với chương đấy là thương tích không thể khỏi hẳn. Ở phần trước chúng ta đã biết đấy là nhóm người theo phe của Phương Lâm thì có 4 con cổ thú là bao vây định tiêu diệt đệ nhất yêu thánh, và đệ nhất yêu thánh thì bị ép cho không thể trở lại yêu thánh thụ yêu tộc được, vì đã bị tể thiên yêu thánh chiếm cứ ở bên trong, và đệ nhất yêu thánh đã có gọi là năng lực của đồ sơn cổ linh, khi mà có 1-2 lần nữa là có thể khôi phục thực lực. Tuy nhiên là đã không còn thời gian bao lâu, mà chỉ phải đợi viện binh của những cái phần thân hóa thân khác của cổ linh đồ sơn đến để cứu viện. Trong đó thì có đường chủ của ẩn sát đường, cũng là một hóa thân cổ linh, tuy nhiên hắn bị một vết thương rất nặng từ thời thượng cổ do hậu nghệ gây ra, và phải hấp thu sinh cơ của rất nhiều sinh linh ở trên đại địa thì mới có thể khôi phục được. Ở phần cuối của phần trước thì một trong những phân thân của ẩn sát đường chủ chính là Tôn Vân Linh, sát thủ cao nhất của ẩn sát đường, cũng hy sinh luôn cả sinh mạng của mình để có thể thành toàn cho sự hồi sinh của ẩn sát đường chủ. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay. Tôn Vân Linh không oán không hối, cam tâm tình nguyện đem toàn bộ sinh cơ của mình cống hiến cho ẩn sát đường chủ, thân thể trở nên già yếu khô đét với tốc độ mà mắt thường cũng có thể trông thấy được. Hắn biết rõ là mình sắp chết, nhưng chuyện này đối với hắn không quan trọng. Quan trọng là người thương của hắn có cơ hội được sống lại. Chỉ cần vị sư tôn này xuất thủ thì không có chuyện gì là hắn không làm được. Khi Tôn Vân Linh ngã xuống đất thì đã giống như một cỗ thi thể, chỉ có da bọc xương. Nắm tay siết chặt ngọc bội, dù vỡ cũng không buông, dù tính mệnh sắp không còn, Tôn Vân Linh vẫn coi nó quan trọng hơn cả tính mạng của mình. Tiểu Mộng, chúng ta sắp không thể gặp nhau nữa rồi. Tôn Vân Linh nằm trên mặt đất, trên khuôn mặt khô đét nhếch lên một nụ cười, hai mắt dần dần tan rã, cuối cùng tia sinh cơ sau cùng cũng bị hút vào trong cái quan tài bằng đồng, rỉ sét. Ngay sau đó, Tôn Vân Linh liền không còn bất kỳ động tĩnh nào, hoàn toàn chết đi ở đây, trước cái quan tài này. Cho đến khi khí tức đoạn tuyệt, sinh cơ cạn kiệt, tấm ngọc bội vỡ vẫn bị Tôn Vân Linh nắm chặt trong tay, không hề buông ra. Mà giờ khắc này trong quan tài đồng, dần có tiếng hít thở vang lên, còn có khí thế cường hãn cực kỳ đáng sợ tràn ngập ra, khiến cho toàn bộ địa cung đều chấn động. Một con mắt xuất hiện ở đây cũng không thèm nhìn Tôn Vân Linh đã chết trên mặt đất, mà trực tiếp bay vào trong quan tài. Ầm một tiếng, bên trong quan tài sáng lên từng đạo u quang xuyên qua mọi cách trở của địa cung mà phóng lên trên mặt đất. Phương Thanh Dạ đang không ngừng giao phong với Mặc Thủ Hắc nhất thời biến đổi sắc mặt, lập tức nhìn về phương hướng xuất hiện đạo u quang kia, trong mắt có vẻ ngừng trọng hiếm thấy. Mặc Thủ Hắc cười một tiếng quái dị, trong lòng an định hơn không ít, biết là một đạo hóa thân cổ linh khác đã thức tỉnh. Phương Thanh Dạ, chỉ sợ là các người đã tính sai. Mặc Thủ Hắc nói lời nói mang theo sự châm chọc. Vẻ mặt Phương Thanh Dạ không đổi, vẫn chấn định như thường nói, ít nhất thì tất cả mọi thứ hiện tại đều không vượt ra ngoài dự tính của ta, cho dù người kia thức tỉnh cũng không thay đổi được gì, nước xa không cứu được lửa gần. Mặc Thủ Hắc hừ một tiếng, giỏi cho một câu nước xa không cứu được lửa gần, nhưng ngươi đã xem thường thực lực của đệ nhất yêu thánh, hắn không dễ dàng giải quyết như thế đâu. Ngoài ra thì hình như con trai ngươi cũng ở đó, chỉ cần bắt được hắn thì tất cả đều có thể dễ dàng giải quyết. Phương Thanh Dạ cau chân mày lại, hắn hiểu được ý tứ trong lời nói của Mặc Thủ Hắc, đây là đang nói nếu đệ nhất yêu thánh bị dồn vào ngõ cụt, sợ rằng sẽ không tiếc hết thảy để cướp đoạt sinh tử luân hồi đan trong hồn phách của Phương Lâm. Trên thực tế thì trong đáy lòng Phương Thanh Dạ cũng có mối băn khoăn này, nhưng không có biện pháp nào giải quyết tốt hơn. Hắn dùng phân thân xuất hiện ở đây để ngăn cản Mặc Thủ Hắc đã là cực hạn, căn bản không còn tinh lực để xử lý những chuyện khác nữa. Nếu không có nguy cơ lớn hơn xuất hiện, mà Bạch Tình Tuyết cũng vậy, nhất định phải hiệp trợ bản thể của Phương Thanh Dạ trấn thủ nơi đó. Dù sao Phương Thanh Dạ đã phân ra một đạo phân thân rồi, thực lực bản thể cũng bị ảnh hưởng. Không có Bạch Tình Tuyết trợ giúp mà muốn trấn thủ thì sẽ có chút khó khăn. Về phần Phương Lâm có thể gặp nguy hiểm bị đệ nhất yêu thánh liều chết cướp đoạt hay không, Phương Thanh Dạ cũng không suy nghĩ quá nhiều, lúc này đã không thể chính toán chu toàn được nữa. Nguy hiểm nên có thì cuối cùng vẫn phải gánh vác, không thể chuyện gì cũng được nắm giữ trong lòng bàn tay của Phương Thanh Dạ hắn. Hóa thân cổ linh không phải hạng người bình thường, đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn làm theo tâm ý của bất cứ một ai. Người lo cho chính mình trước đi. Phương Thanh Dạ không muốn nhiều lời với Mặc Thủ Hắc, uy thế lúc xuất thủ càng thêm kinh người. Mặc Thủ Hắc thầm kinh hãi, chẳng lẽ trước đó phân thân này của Phương Thanh Dạ vẫn còn ẩn giấu thực lực, chưa có thi triển toàn lực hay sao? Nhưng bây giờ dù là Mặc Thủ Hắc hay Phương Thanh Dạ đều biết, hai người bọn họ giao thủ cũng chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì nhất định sẽ khó mà phân ra thắng bại, sinh tử của đệ nhất yêu thánh mới là điều mấu chốt. Giờ phút này, địa cung nơi xuất hiện u quang đang rung động, quang tài đồng hiện thế. Một bàn tay khô héo lộ ra từ trong khe hở của cái nắp quan tài, rồi đẩy nắp quan tài vô cùng nặng nề sang một bên. Bàn tay khô đét giống như chỉ có một lớp da đen thui bao quanh lấy khung xương, nhưng bàn tay này đang đầy đặn dần lên với tốc độ bằng mắt thường cũng trông thấy được. Nhiều năm như vậy, cuối cùng có thể khôi phục lại rồi. Thanh âm tang thương mà âm trầm vang lên, đôi mắt uy nghiêm trong quan tài đồng mở ra. Ầm một tiếng, nắp quan tài lập tức bị đánh bay ra ngoài, thân ảnh trong quan tài đồng ngồi dậy, há miệng hút vào. Tất cả sinh linh trong chu vi 5.000 dặm, bao gồm từng cành cây ngọn cỏ, trong nháy mắt đều khô héo, tất cả sinh cơ bị hút vào trong cơ thể của ẩn sát đường chủ. Chỉ thấy thân thể của hắn đã không khác gì người bình thường, nhưng ở vị trí trái tim vẫn còn hơi lõm xuống. Hử! Ẩn sát đường chủ cúi đầu nhìn vị trí trái tim mình có cảm giác ngoài ý muốn. Ngay sau đó sắc mặt hắn càng trở nên khó coi, nhớ là ban đầu khi mình tử chiến với hậu nghệ kia, bị hắn dùng một quyền đấm thẳng vào lồng ngực. Chính là một quyền này khiến cho ẩn sát đường chủ không thể khôi phục lại qua nhiều năm như vậy. Mà giờ khắc này cho dù đã hấp thu một nguồn sinh cơ khổng lồ thì vết thương ở ngực vẫn không thể hoàn toàn khôi phục. Dường như dù hắn có lấy được bao nhiêu sinh cơ thì vết thương ở ngực này cũng sẽ không thể nào khỏi hẳn, sẽ trở thành một điểm chí mạng của hắn. Đáng tiếc là hậu nghệ người đã chết mà ta thì vẫn còn sống, dù ngươi gây ra vết thương không thể khôi phục cho ta nhưng vẫn là ta thắng. Ẩn sát đường chủ nhảy ra từ quan tài bằng đồng, ngay sau đó quan tài liền vỡ vụn. Đứng trong cung điện dưới lòng đất, cuối cùng ẩn sát đường chủ cũng nhìn xuống Tôn Vân Linh đã chết một cái. Cho dù đã chết nhưng trên mặt hắn vẫn lộ ra một nụ cười. Đổ nhi ngốc, người đã chết thì sao có thể sống lại, thôi thì ngươi an tâm đi đi. Ẩn sát đường chủ lãnh đạm nói rồi dùng một cước đạp vỡ thi thể Tôn Vân Linh, kể cả ngọc bội kia cũng hóa thành phấn vụn. Địa cung sụp đổ, đồng thời mai táng cả thi thể đã vỡ nát của Tôn Vân Linh. Mà ẩn sát đường chủ thì lao thẳng tới chỗ của đệ nhất yêu thánh. Lần này hắn tỉnh lại cũng là do bất đắc dĩ, nếu như không phải đệ nhất yêu thánh gặp nguy cơ khó giải, hắn sẽ không tỉnh lại sớm như thế. Nhưng hiện tại cũng chỉ có hắn là có thể hóa giải nguy cơ của đệ nhất yêu thánh. Một khi đệ nhất yêu thánh chết đi thì đó là tổn thất to lớn cho hóa thân cổ linh bọn họ. Ngay khi ẩn sát đường chủ chạy tới, đệ nhất yêu thánh đối mặt với tứ đại dị thú dốc hết toàn lực, hắn cũng đã đến cực hạn, một lần nữa sử dụng bí thuật cổ linh giúp mình khôi phục như cũ. Nhưng như vậy thì đệ nhất yêu thánh cũng đã mất đi thủ đoạn bảo vệ tính mạng cuối cùng. Tứ đại dị thú cũng nhìn trúng cơ hội này, liều mạng bị đệ nhất yêu thánh đánh thành trọng thương cũng gắng gượng quấn lấy hắn. Phương Lâm thì theo sát phía sau, tận mắt nhìn thấy rất nhiều yêu huyết rơi xuống từ trên bầu trời, còn có tiếng gào rú thống khổ vang lên. Tất cả tứ đại dị thú đều bị trọng thương, vết thương vô số, mà đệ nhất yêu thánh cũng trọng thương gục xuống như là đèn sắp cạn dầu. Ha ha, các người không giết được ta, không ai có thể giết chết ta được. Bỗng nhiên, đệ nhất yêu thánh cười to. Nghe tiếng cười gần như điên cuồng của đệ nhất yêu thánh, vẻ mặt của tứ đại dị thú và Phương Lâm đều kịch biến, bọn họ cũng cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại, khủng khiếp đang nhanh chóng lao tới, là rất gần. Rất hiển nhiên, có hóa thân cổ linh đang gấp rút chạy đến tiếp viện, muốn giải cứu cho đệ nhất yêu thánh trong hiểm cảnh. Chẳng lẽ phải bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy thật sao? Trong lòng Phương Lâm lạnh xuống như băng, chỉ hận thực lực của chính mình quá yếu, căn bản không giúp được gì bọn họ. Tứ đại dị thú cũng là rất bất đắc dĩ, bọn chúng đã cố hết sức rồi, có thể nói là đánh bạc cả tính mạng để tử chiến với đệ nhất yêu thánh. Nhưng dù sao đệ nhất yêu thánh cũng là cường giả từng sánh ngang với võ đạo chí tôn, lạc đà gầy vẫn còn lớn hơn con ngựa. Đấu lâu như vậy cũng chỉ có thể đánh hắn trọng thương mà thôi, không thể giết chết được hắn. Tứ đại dị thú không do dự nữa, cho dù tất cả phải trọng thương gục ngã thì giờ phút này vẫn liều lĩnh mà xuất thủ một lần. Các người tìm chết! Đệ nhất yêu thánh cười lạnh nhưng trong đáy lòng lại có chút e ngại. Dù sao bây giờ hắn đã là cái đèn cạn dầu, nếu tứ đại dị thú muốn liều chết lấy mạng đổi mạng với hắn thì cũng rất có khả năng là bọn chúng sẽ thành công. Ngay sau đó, đệ nhất yêu thánh lập tức bỏ chạy về hướng khí tức của ẩn sát đường chủ truyền tới. Hắn muốn sớm hội họp với ẩn sát đường chủ. Như vậy, cho dù tứ đại dị thú có muốn lấy mạng đổi mạng cũng không làm gì được hắn. Đúng lúc này thì một vệt kim quang từ phía xa chạy đến cực nhanh, bóng người chưa đến thì một cây gậy kim sắc đã bùng lên trước mặt của đệ nhất yêu thánh. Giết! Tiếng giống giận vang lên, rõ ràng là thanh âm của tể thiên yêu thánh. Vẻ mặt đệ nhất yêu thánh đại biến, hai quả đấm đánh ra, muốn ngăn cản kim cô đại bổng. Kết quả bị kim cô bổng đánh nát cả hai cánh tay, thân thể rơi xuống. Mà tể thiên yêu thánh cũng hộc máu bay ngược lại. Nhưng lần này hắn đã đạt được mục đích, không cho đệ nhất yêu thánh có thể chạy trốn. Tứ đại dị thú nắm lấy cờ cơ ngàn năm một thỏa, đồng thời bộc phát lực lượng cuối cùng, đánh cho đệ nhất yêu thánh thần hình câu diệt. Không! Trước khi đệ nhất yêu thánh phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, hắn không tin là mình lại chết như vậy. Trời đất chấn động, cuối cùng đệ nhất yêu thánh đã mất mạng dưới sự liên thủ vây công của tứ đại dị thú. Hắn vốn đã là đèn dầu cạn tắt, rốt cuộc không thể thoát khỏi con đường bị tuyệt diệt. Ẩn sát đường chủ đang chạy tới liền biến sắc, đột nhiên tốc độ tăng mạnh thêm vài phần. Mà ở phương xa, vẻ mặt Phương Thanh Dạ và Mặc Thủ Hắc đều biến hóa. Phương Thanh Dạ thì là vui, mà Mặc Thủ Hắc thì là nộ. Cuối cùng cũng đắc thủ, Phương Thanh Dạ cười nhạt nói, một tảng đá lớn trong lòng cũng được hạ xuống một chút. Mặc Thủ Hắc giận dữ không kiềm chế được, gần như giận đến hộc máu mồm. Nhiều năm qua tình huống của hóa thân cổ linh bọn họ đều không tốt, nhưng không bị hao tổn bất kỳ kẻ nào. Không ngờ tới hôm nay lại hao tổn đi một hóa thân cổ linh. Đối với những hóa thân cổ linh còn lại mà nói thì đây thực sự là một tổn thất lớn lao. Tuy hóa thân cổ linh đều sinh ra từ cổ linh đồ sơn, nhưng không tính là sinh linh chân chính, dù sao thì cũng là đồng căn đồng nguyên. Đệ nhất yêu thánh chết đi, trong đáy lòng Mặc Thủ Hắc cũng có sự thương cảm. Đồ sơn không chết thì chúng ta cũng sẽ không chết, Mặc Thủ Hắc tức giận nói. Nực cười, Phương Thành Dạ lắc đầu. Tề thiên yêu thánh hạ xuống mặt đất, khí tức uể oải nhưng không có vết thương chí mạng, quanh thân hắn lưu chuyển kim quang, đây là lực lượng của thánh thụ. Trước lúc đó đệ nhất yêu thánh hiện thân thì trên người hắn cũng có lực lượng tương tự. Phương Lâm rất là khiếp sợ, thực lực của tề thiên yêu thánh so với đệ nhất yêu thánh hẳn là có sự chênh lệch rất lớn mới đúng, nhưng vừa rồi tề thiên yêu thánh lại có thể ngăn cản đệ nhất yêu thánh, hơn nữa thương thế của hắn lại không quá mức nghiêm trọng, thật khó mà tin được. Nhưng Phương Lâm nhớ lại trước đó Tể Thiên Yêu Thánh từng bị hút vào trong thánh thụ yêu tộc. Có lẽ ở trong đó Tể Thiên Yêu Thánh đã có kỳ ngộ nào đó mới khiến thực lực hắn đại tăng như vậy. Cũng may là Tể Thiên Yêu Thánh kịp thời chạy tới ngăn cản đệ nhất yêu thánh đào tẩu mới khiến cho tứ đại dị thú có cơ hội hoàn toàn tru diệt đi đệ nhất yêu thánh, không cho hắn chạy trốn tới nơi của ẩn sát đường chủ. Phương Lâm liền đi tới bên cạnh Tể Thiên Yêu Thánh đưa một viên đan dược cho hắn. Tể Thiên Yêu Thánh cũng không khách khí nhận đan dược trực tiếp nuốt vào. Mà trải qua trận chiến này, tứ đại dị thú cũng đã tiêu hao đi tất cả lực lượng, thương thế là vô cùng nghiêm trọng. Trên đại địa phủ đầy yêu huyết của bọn họ rơi xuống. Phương Lâm có thể cảm nhận được sợ là tứ đại dị thú cũng đã gần hấp hối rồi, muốn sống sót là điều vô cùng khó khăn. Không được rồi, người kia đã tới. Tề Thiên Yêu Thánh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Phương Lâm cũng lập tức quay đầu, liền thấy ẩn sát đường chủ mặc một thân áo đen xuất hiện trên bầu trời, lạnh lùng nhìn tứ đại dị thú và Phương Lâm cùng với Tể Thiên Yêu Thánh bên dưới. Lúc Phương Lâm nhìn thấy ẩn sát đường chủ, một tia hoài nghi cuối cùng trong lòng hắn cũng biến mất. Quả nhiên ẩn sát đường chủ chính là nam tử áo đen xuất hiện khi mình luyện chế sinh tử luân hồi đan, đồng thời cũng là một trong các hóa thân cổ linh. Mà giờ khắc này ẩn sát đường chủ đã tới đây, mặc dù đệ nhất yêu thánh đã bị diệt, nhưng sức uy hiếp của hắn còn lớn hơn đệ nhất yêu thánh khi kéo dài hơi tàn kia. Dù sao đệ nhất yêu thánh thì không có được thực lực ở thời kỳ đỉnh phong năm đó, hơn nữa sau khi thoát khỏi thánh thụ yêu tộc thì hắn không thể bảo lưu cỗ thân thể ấy trong thời gian dài. Nhưng ẩn sát đường chủ thì lại khác, hắn lại không có nhiều hạn chế như vậy, phương diện thực lực cũng đã gần trở lại với thời điểm đỉnh cao. Hiện tại gần như không có thể ai là chống lại được ẩn sát đường chủ, tứ đại dị thú thì đã không thể trông cậy vào, phòng trưng không bao lâu nữa, bốn người bọn họ sẽ chết. Còn lại hai người Tề Thiên Yêu Thánh và Phương Lâm thì không có khả năng là đối thủ của ẩn sát đường chủ được. Mặc dù đã giết được đệ nhất yêu thánh nhưng hiện tại bọn họ phải đối mặt với nguy cơ còn lớn hơn. Ẩn sát đường chủ không thể cứ như vậy bỏ qua cho họ, nhất là người siêu thoát Phương Lâm. Hắn vốn là mục tiêu hóa thân cổ linh nhắm tới, hiện tại nếu ẩn sát đường chủ đã tới đây, tất nhiên là muốn cướp đoạt sinh tử luân hồi đan trong hồn phách của Phương Lâm. Xem ra đã chậm một bước, vẻ mặt của ẩn sát đường chủ vô cùng âm trầm, nhìn chỗ mà đệ nhất yêu thánh bị chết, ngay cả một chút trò cốt cũng không còn. Đó là để phòng ngừa đệ nhất yêu thánh chưa bị chết hẳn, tránh cho hắn có cơ hội lại sống lại nên mới phải tiêu diệt triệt để như vậy. Mặc dù tứ đại dị thú không còn lực tái chiến nhưng vẫn vô cùng cảnh giác, nhìn chăm chăm vào ẩn sát đường chủ. Không sao, coi như ngươi đã hy sinh vì đại kế của chúng ta. Nếu người siêu thoát ở đây thì đương nhiên ta phải mang đi. Cuối cùng ánh mắt của ẩn sát đường chủ rơi vào trên người Phương Lâm. Trong lòng Phương Lâm vô cùng nặng nề, xem ra ẩn sát đường chủ vẫn muốn động thủ với hắn, vậy thì phiền toái. Ngay khi ẩn sát đường chủ sắp động thủ, đột nhiên lồng ngực chuyển tới một trận đau nhức giằng xé, trực tiếp làm thân thể hắn lay động, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống. Làm sao có thể? Ẩn sát đường chủ che ngực, sắc mặt khó tin nhìn về nơi xa, nơi tầm mắt có thể nhìn tới, ở đó có một gốc cây thấp bé đang đón gió mà đứng. Hình như không đúng lắm. Phương Lâm thấy sắc mặt của ẩn sát đường chủ trở nên vô cùng khó coi thì không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Cơn đau trong lồng ngực hắn càng thêm mãnh liệt. Trong lòng ẩn sát đường chủ nhanh chóng suy tư, thầm nói một tiếng không ổn, cắn răng trực tiếp động thủ với Phương Lâm. Ngay sau đó một vệt kim quang gào thét bay tới, đụng vào ẩn sát đường chủ. Ẩn sát đường chủ rên lên một tiếng, trong mắt thoáng qua vẻ sợ hãi, sau đó lập tức xoay người rời đi, hoàn toàn không còn ý định xuất thủ với Phương Lâm nữa. Một loạt biến cố xảy ra trong thời gian hết sức ngắn ngủi, có thể dùng điện quang hỏa thạch để mà hình dung. Đám người Phương Lâm còn chưa kịp phản ứng thì ẩn sát đường chủ đã biến mất không thấy đâu nữa. Vừa rồi là tình huống gì? Tại sao người này không nói gì đã chạy rồi? Vẻ mặt Phương Lâm tràn đầy mờ mịt, quay đầu nhìn quanh, hắn thấy rõ ràng có một vệt kim quang đột nhiên đánh tới. Tề Thiên Yêu Thánh trầm ngâm không nói, thời điểm ở trong thánh thụ yêu tộc, hắn mơ hồ cảm giác được bên trong thánh thụ hình như còn một tồn tại nào khác nữa. Chẳng qua loại cảm giác này của hắn rất mơ hồ, hắn cũng không biết có phải do mình suy nghĩ nhiều quá hay không. Giờ xem ra sợ là bên trong thánh thụ yêu tộc còn ẩn chứa bí mật gì đó, nếu không ẩn sát đường chủ sẽ không đột nhiên thu tay lại mà rời đi như thế. Nhưng bất kể thế nào thì lần tru diệt đệ nhất yêu thánh này cũng coi là đã thành công, tuy rằng gặp nhiều trắc trở nhưng cũng may, hữu kinh vô hiểm. Ẩn sát đường chủ ôm ngực trực tiếp chạy trốn vào bên trong Thập Vạn Đại Sơn, lúc hạ xuống một đỉnh núi hắn không nhịn được mà phun ra mấy ngụm máu tươi liên tiếp. Hậu Nghệ, chẳng lẽ người còn sống sao? Ẩn sát đường chủ cắn răng nói, giờ phút này mới cảm giác được cơn đau trong ngực đã yếu bớt không ít. Không thể nào, Hậu Nghệ chắc chắn đã chết, hắn không thể nào còn sống sót được. Vẻ mặt của ẩn sát đường chủ âm lãnh, tuy lý trí nói cho hắn biết là Hậu Nghệ đã vẫn lạc, nhưng một khắc kia hắn thực sự cảm nhận được khí tức của Hậu Nghệ. Hơn nữa, cơn đau trong ngực hắn cũng chứng minh tuyệt đối có liên quan đến Hậu Nghệ. Dù sao vết thương ở ngực này là do Hậu Nghệ tạo thành, ngoài trừ Hậu Nghệ ra, ẩn sát đường chủ không nghĩ tới còn ai khác có thể khiến cho vết thương mình sinh ra phản ứng. Dù ngươi còn sống hay đã chết cũng không ngăn cản được bước chân của bọn ta, cho dù ngươi thực sự còn sống vậy thì ngươi phải chết thêm lần nữa. Ẩn sát đường chủ thầm nghĩ trong lòng, bắt đầu hút lấy sinh cơ của những sinh linh xung quanh. Bên trong Thập Vạn Đại Sơn có vô số yêu thú sinh tồn, cho dù là những dã thú tầm thường không có tu vi cũng nhiều đến khó lòng đếm hết, nguồn sinh cơ ở đây đương nhiên vô cùng khổng lồ. Mặc dù ẩn sát đường chủ đã hồi phục nhưng vết thương ở ngực không thể khỏi hẳn, chỉ cần có vết thương này tồn tại thì hắn sẽ vĩnh viễn không thể đạt được trạng thái đỉnh phong, chỉ có không ngừng hút lấy sinh cơ mới có thể giúp vết thương này hoàn toàn khôi phục hẳn, mà Thập Vạn Đại Sơn đương nhiên là nơi thu thập sinh cơ không thể tốt hơn. Về phần đệ nhất yêu thánh đã bị giết, tuy có ảnh hưởng rất lớn với mấy cái hóa thân cổ linh bọn họ, nhưng chuyện này đã đành rồi, cũng không cần quá mức rối rắm. Dù sao đệ nhất yêu thánh chết rồi, nhưng không phải là đại sự không thể thành công. Phải biết rằng bây giờ nhân tộc chỉ còn lại một võ tôn là Phương Thanh Dạ, là qua lực uy hiếp mà thôi. Ngoài trừ Phương Thanh Dạ ra thì nhân tộc giờ đây không tìm được ai có thể uy hiếp được mấy hóa thân cổ linh bọn hắn nữa. Về phần yêu thú nhất tộc, tuy yêu thánh đương thời chính là tiên thiên linh thai, nhưng dù sao thời gian tu luyện rất ngắn, tạm thời chưa thể tạo thành uy hiếp. Thứ duy nhất của yêu thú nhất tộc cần kiêng kỵ chính là thánh thụ yêu tộc thần bí khó lường. Cho dù là Mặc Thủ Hắc hay ẩn sát đường chủ cũng đều cực kỳ kiêng kỵ với thánh thụ này. Dù sao thánh thụ chính là tồn tại không kém gì cổ linh đồ sơn, cũng được sinh ra từ tuyên cổ thần sơn và cấp bậc cũng không hề thấp hơn so với cổ linh đồ sơn. Tần quốc rơi vào kết cuộc giống như Đường quốc, gần như bị hủy diệt trong chốc lát. Sâu trên tầng trời, Phương Thanh Dạ và Mặc Thủ Hắc đã giao phong hồi lâu, lại vẫn luôn khó phần thắng bại. Nhưng dù sao Phương Thanh Dạ cũng chỉ là một đạo phân thân, đấu lâu như vậy đã tiêu hao hơn phân nửa lực lượng, mà Mặc Thủ Hắc thì đang không ngừng hút lấy sinh cơ của dân chúng Tần quốc để duy trì lực lượng bản thân. Phương Thanh Dạ không định tiếp tục dây dưa với Mặc Thủ Hắc nữa. Đệ nhất yêu thánh đã chết, vậy hắn có đánh tiếp với Mặc Thủ Hắc cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vốn chi hắn và Mặc Thủ Hắc đấu càng lâu thì sinh linh đại địa cũng bị ảnh hưởng không ngừng. Đây là chuyện mà Phương Thanh Dạ không muốn trông thấy. Mặc Thủ Hắc thì lại không muốn để Phương Thanh Dạ thoát thân. Hắn dùng đủ mọi cách để tiêu diệt phân thân này của Phương Thanh Dạ. Như vậy mặc dù không thể giết chết Phương Thanh Dạ, nhưng ít ra cũng khiến cho hắn hao tổn lực lượng của một đạo phân thân, cũng sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đối với bản thể của Phương Thanh Dạ. Phương Thanh Dạ nhanh chóng nhận ra ý đồ của Mặc Thủ Hắc, lập tức quả quyết dùng cái giá bị Mặc Thủ Hắc đánh trọng thương, trực tiếp sải bước rồi biến mất trước mặt của Mặc Thủ Hắc. Một trường của Mặc Thủ Hắc rơi vào khoảng không. Thấy Phương Thanh Dạ đã chạy trốn, trong lòng cực kỳ tức giận, song trưởng hợp nhất thi triển ra một bí pháp quỷ dị, muốn phá vỡ hư không để bắt lấy phân thân của Phương Thanh Dạ trở lại. Một đoàn ánh sáng trắng xám xuất hiện giữa song trưởng của Mặc Thủ Hắc, trong phút chốc đoàn ánh sáng này hóa thành một cánh cửa, Mặc Thủ Hắc lập tức bước vào trong đó. Bên trong hư không mông lung vặn vẹo, Phương Thanh Dạ thấy Mặc Thủ Hắc đuổi theo, khóe miệng lại nhấc lên nụ cười cổ quái. "Phương Thanh Dạ, phân thân này của ngươi lưu lại đây cho ta." Mặc Thủ Hắc thấy sắp đuổi kịp Phương Thanh Dạ, trực tiếp liền phong tỏa không gian quanh mình, khiến cho Phương Thanh Dạ không thể đột nhiên chạy trốn như vừa nãy. Thời gian và không gian, ngươi lại nghiên cứu cả hai thứ đó, nhưng xem ra ngươi am hiểu về không gian hơn. Phương Thanh Dạ không nhanh không chậm, lãnh đạm cười nói. Mặc Thủ Hắc thấy Phương Thanh Dạ lạnh nhạt như thế không khỏi cảm thấy hơi thất kinh. Nơi đã bị hắn phong tỏa, trừ phi bản thể của Phương Thanh Dạ chạy tới, nếu không chỉ dựa vào một đạo phân thân thì không thể xông ra được. Nhưng phân thân này của Phương Thanh Dạ lại vẫn trấn định như vậy. Trong đáy lòng Mặc Thủ Hắc bắt đầu hoài nghi, cảm thấy có lẽ Phương Thanh Dạ còn có hậu chiêu nào đó đang đợi mình. Thế nhưng nghĩ lại, chỉ dựa vào một đạo phân thân thì có thể gây ra sóng gió lớn đến mức nào? Mặc Thủ Hắc tự tin là hắn thừa sức đối phó với một đạo phân thân đã không còn sót lại bao nhiêu lực lượng. Tiêu diệt phân thân này của ngươi thì chắc bản thể cũng không dễ chịu gì đâu, Mặc Thủ Hắc lạnh giọng nói. Nụ cười trên gương mặt Phương Thanh Dạ càng sâu hơn. Phân thân mà thôi, nếu có thể nhốt ngươi ở đây thì hao tổn một đạo phân thân cũng là đáng giá. Ngươi nói cái gì? Vẻ mặt của Mặc Thủ Hắc lập tức biến sắc. Đệ nhất yêu thánh đã chết, Mặc Thủ Hắc ngươi lại phải ở đây một ít thời gian. Phương Thanh Dạ không có giải thích nhiều, trong tay liền xuất hiện một vật, Hiền Viên Kính. Mặc Thủ Hắc nhìn thấy vật trong tay của Phương Thanh Dạ, ngay lập tức biết là hắn sẽ làm gì. Mặc Thủ Hắc căn bản không quan tâm đến Phương Thanh Dạ muốn làm gì, mà không chút do dự vận chuyển huyền công, muốn xé mở hư không để trở lại ngoại giới. Nhưng Phương Thanh Dạ lại không cho hắn cơ hội đó, đột nhiên ném Hiền Viên Kính ra, lập tức có vô số tia sáng lóe lên khiến không gian xung quanh liền trở nên vặn vẹo. Mặc Thủ Hắc vừa mới xé ra một cái khe hở không gian, nhưng chưa thể trở lại bên ngoài, mà nó lại dẫn đến một tầng không gian khác. Đáng chết! Trong lòng Mặc Thủ Hắc trầm xuống, quay đầu hung tợn nhìn Phương Thanh Dạ, mà Phương Thanh Dạ đang mỉm cười, rất nhàn nhã. Chắc người cũng biết tác dụng của Hiên Viên Kính đủ để nhốt người chỗ này một đoạn thời gian, Phương Thanh Dạ tử tốn nói. Mặc Thủ Hắc không nói gì, lại dùng tay xé mở ra mấy cái khe hở không gian, nhưng mỗi lần xé xong thì đều tiến vào một tầng không gian khác, căn bản không thể thoát ra ngoài, giống như có vô số lớp không gian ngăn cách ở đó. Hóa ra, kế hoạch của ngươi là vậy. Sau khi thử mấy lần, cuối cùng Mặc Thủ Hắc cũng buông tha, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Phương Thanh Dạ đang đi theo phía sau như âm hồn bất tán. Vẻ mặt của Phương Thanh Dạ như thường, giờ phút này hắn đã không còn áp lực gì khi đối mặt với Mặc Thủ Hắc nữa. Hơn nữa đã đạt được mục đích ban đầu, Mặc Thủ Hắc sẽ bị nhốt ở đây ít lâu, đủ cho bên ngoài tranh thủ được không ít thời gian. Muốn Mặc Võ Tôn người mắc câu cũng không dễ dàng, nhưng ngươi lại quá chấp nhất với việc tiêu diệt phân thân của ta. Cuối cùng thì không làm ta uổng phí thời gian. Phương Thanh Dạ nói giọng điệu bình tĩnh, nhưng Mặc Thủ Hắc lại nghe ra mấy phần châm chọc. Mặc Thủ Hắc ảo não, nếu sớm biết Phương Thanh Dạ còn ẩn giấu thủ đoạn như vậy chờ hắn thì hắn sẽ không đuổi theo. Bây giờ thì hay rồi, bị nhốt ở trong hư không, muốn ra ngoài cũng không dễ. Hiên Viên Kính chính là bảo vật do Hiên Viên Nhai luyện chế năm xưa. Mặc Thủ Hắc không biết tại sao cái gương này lại rơi vào trong tay của Phương Thanh Dạ, mà uy lực của bảo vật này cũng cực kỳ kỳ dị. Lúc bình thường thì vô dụng, chỉ khi ở trong hư không như thế này mới có thể khiến cho không gian trở nên vặn vẹo, tạo thành một loại nhà giam đặc thù. Hiên Viên Nhai chính là vị võ tôn đầu tiên của nhân tộc, năm xưa đã chạm chân tới chân tướng của thời gian và không gian, có thành tựu cực sâu đối với thiên địa đại đạo, có thể dùng năng lực của bản thân luyện chế ra hiên viên kính thì cũng không kỳ quái. Năm đó Mặc Thủ Hắc và Hiên Viên Nhai đấu với nhau đã không biết bao nhiêu lần, cũng từng ăn thiệt thòi vì hiên viên kính, vốn cho là sau khi Hiên Viên Nhai chết rồi thì cái gương này sẽ không còn xuất hiện nữa. Không biết Phương Thanh Già tìm được nó ở chỗ nào, hơn nữa còn đẩy hắn vào cạm bẫy. Bây giờ nhìn lại, Chu Diệt Đệ Nhất Yêu Thánh hiển nhiên không phải mục tiêu duy nhất của đám người Phương Thanh Dạ. Bọn họ còn muốn nhốt hắn ở đây để có thêm thời gian chuẩn bị một việc nào đó ở bên ngoài. Ngay tới đây Mặc Thủ Hắc cũng bình tĩnh lại. Tuy bị nhốt ở đây có chút phiền phức, nhưng dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Với năng lực của hắn muốn rời khỏi nơi này, thì chỉ cần tốn một chút thời gian là có thể làm được. Trước khi ra ngoài, ta sẽ tiêu diệt cái phân thân này của ngươi, sau đó lấy luôn hiên viên kính. Mặc Thủ Hắc tràn đầy sát ý nói, nếu tạm thời ra không được, giải quyết phân thân của Phương Thanh Dạ trước đã, sau đó liền biến hiên viên kính thành vật của mình. Một bảo vật có thể làm vặn vẹo không gian như vậy thực sự rất hiếm có, ngay cả Mặc Thủ Hắc hắn cũng khó mà làm ra được bảo vật bực này. Mà hiên viên nhai lại có thể tạo ra được, thì hiển nhiên năm đó thành tựu ở trên hư không đại đạo của hiên viên nhai đã vượt qua Mặc Thủ Hắc hắn, đã đi trước toàn bộ những cường giả từ xưa tới nay. Trong lòng của Mặc Thủ Hắc đương nhiên là không cam lòng, nhưng chỉ cần có được hiên viên kính này, sau khi tìm hiểu được sự huyền diệu bên trong, vậy thì lĩnh ngộ với hư không của Mặc Thủ Hắc cũng sẽ được nâng cao một bước. Ngay sau đó Mặc Thủ Hắc trực tiếp xuất thủ muốn nhanh chóng giải quyết phần thân của Phương Thanh Dạ. Tuy trước đó giao thủ hồi lâu vẫn bất phần thắng bại, nhưng bây giờ trạng thái của Mặc Thủ Hắc vẫn rất cường thịnh, mà phân thân của Phương Thanh Dạ thì đã không còn dư lại bao nhiêu lực lượng. Nếu muốn tiếp tục đối kháng với Mặc Thủ Hắc thì hiển nhiên là không có khả năng. Đúng như dự đoán thì lần giao thủ này Phương Thanh Dạ không địch lại Mặc Thủ Hắc, bị hắn chèn ép gắt gao, bóng dáng gần trở nên ảm đạm. Thế tình hình đó Mặc Thủ Hắc càng không cho Phương Thanh Dạ có bất kỳ cơ hội nào để trốn, đuổi theo không buông, khiến phân thân của Phương Thanh Dạ đã đến gần với ranh giới của tan vỡ. Chỉ cần giết đi phân thân này vậy thì bản thể Phương Thanh Dạ cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Mặc Thủ Hắc đương nhiên vui vẻ để làm thế. Ngay khi Phương Thanh Dạ sắp thua, hiên viên kính lại bộc phát ránh hào quang, lần nữa chiếu vào hai người Mặc Thủ Hắc và Phương Thanh Dạ. Ầm một tiếng, Mặc Thủ Hắc đấm ra một quyền vốn cho là có thể rơi vào trên người Phương Thanh Dạ, kết quả lại đấm vào khoảng không. Thừa dịp này Phương Thanh Dạ lập tức lắc mình tới gần hiên viên kính, cầm lấy hiên viên kính rồi trớn vào một lớp không gian khác. Mặc Thủ Hắc cau mày tiếp tục đuổi giết phân thân của Phương Thanh Dạ trong tầng tầng lớp lớp không gian, dường như là hắn không có ý định bỏ qua. Ở một vùng đất trống trải mà tối tăm thần bí, Phương Thanh Dạ đang ngồi xếp bằng ở đây, Bạch Tinh Tuyết ở ngay bên cạnh. Phía trước hai người có một đoàn mông lung màu xám chớp sáng không ngừng, không biết trong đó rốt cuộc là vật gì. Phương Thanh Dạ mở mắt nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, sắc mặt hơi suy yếu. Bạch Tinh Tuyết nhìn về phía hắn mà hỏi, thế nào? Phương Thanh Dạ không nhanh không chậm nói, Mặc Thủ Hắc đã bị vây khốn, sau này thì phải xem vận mệnh của chính Lâm Nhi rồi. Bạch Tình Tuyết nghe thấy kết quả như vậy, trong đáy lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ chuẩn bị kế hoạch lâu như vậy cuối cùng cũng tiến hành được đến bước này. Tuy trong đó đã xảy ra những sự cố khó lường, nhưng mọi chuyện vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi khống chế, tất cả đều phát triển theo chiều hướng có lợi. Nhưng phỏng chừng sẽ không nhốt được Mặc Thủ Hắc quá lâu, đến lúc đó thì... Phương Thanh Dạ bỗng nhiên nói trong giọng nói có chút ngưng trọng. Bạch Tình Tuyết nghe vậy khẽ mỉm cười, lộ ra vẻ ôn nhu hiếm thấy. Đến lúc đó chỉ có thể để ta liều chết giữ chân hắn. Phương Thanh Dạ xoay đầu lại nhìn chằm chằm Bạch Tình Tuyết, không nói câu nào, chỉ nhìn nàng như vậy. Đừng lo lắng, có lẽ tình huống còn tốt hơn người nghĩ, Bạch Tình Tuyết vội an ủi. Phương Thanh Dạ mím môi nắm chặt một bàn tay của Bạch Tình Tuyết. Lâm Nhi sẽ không để cho chúng ta thất vọng đâu, Phương Thanh Dạ thấp giọng nói. Ừ. Bạch Tình Tuyết nhẹ nhàng lên tiếng, nàng nhớ lại năm đó khi nàng thủ hộ bên ngoài mật thất mà Phương Lâm luyện đan ở Đan Thánh Cung, khi mình đứng trước nguy cơ sinh tử thì Phương Lâm hậu thế đột nhiên xuất hiện. Và thời khắc ấy Bạch Tình Tuyết liền tin tưởng con của nàng sẽ không để nàng thất vọng, nhất định sẽ vượt qua cả cha lẫn mẹ của ngày hôm đó. Bên ngoài, sau một trận đại chiến đỉnh cao kinh thiên động địa, đệ nhất yêu thánh vẫn lạc, tứ đại dị thú cũng là dầu cạn đèn tắt, sắp phải biến mất. Phương Lâm và Tề Thiên Yêu Thánh nhìn tứ đại dị thú đã cận kề tử vong mà vẻ mặt có mấy phần thương cảm cùng với bất đắc dĩ. Đệ nhất yêu thánh đã chết rồi, sứ mệnh của chúng ta cũng đã hoàn thành, bây giờ thì cát bụi cũng nên về với cát bụi. Thần hoàng đã tàn lụi đôi cánh mà nói, trong thanh âm lộ ra vẻ suy yếu và mệt mỏi. Cho dù là thần hoàng có bí pháp dục hỏa niết bàn, trải qua trận chiến này cũng không thể thi triển bí thuật đó để kéo dài sinh mệnh được nữa. Nếu không phải là mấy năm nay nó vẫn luôn ngủ say dưới đồng biển, thì thần hoàng sớm đã hoàn toàn chết đi từ thời thượng cổ rồi. Tam đại dị thú còn lại cũng ở trong tình huống tương tự, nhất là chân long. Này nó đã chết rồi, thiên thú là đánh thức cái yêu cốt của nó lại kết hợp với huyết nhục phân thân chân long của Phương Lâm mới có thể sống sót trong thời gian ngắn ngủi. Bây giờ tứ đại dị thú hao hết lực lượng, đã đến lúc sắp phải biến mất. Ẩn đức của bốn vị tiền bối, người hậu thế sẽ vĩnh viễn không dám quên. Phương Lâm ôm quyền mà nói, hành lễ với tứ đại dị thú. Người siêu thoát, chúng ta không thể lại tái chiến nữa, nhưng sứ mệnh của ngươi còn chưa kết thúc. Cổ linh đồ sơn là sinh linh đầu tiên mà tuyên cổ thần sơn sinh ra, có lực lượng không cách nào tưởng tượng, chỉ có người siêu thoát chân chính mới có năng lực đánh bại nó, Côn Bằng nói. Phương Lâm và Tề Thiên Yêu Thánh nghe vậy đều giật mình, nhất là Phương Lâm. Chẳng lẽ nói mình trở thành người siêu thoát thì cũng chỉ có mình mới có thể đánh bại cổ linh đồ sơn ư? Như vậy thì cũng không khỏi quá khoa trương rồi. Nhân vật đáng sợ ngay cả mấy vị võ tôn nhân tộc cũng không giải quyết được, mình thì có tài đức gì mà gánh vác được trách nhiệm nặng nề như thế? Vãn bối vẫn không rõ, mong bốn vị tiền bối chỉ điểm thêm. Phương Lâm hỏi, có vẻ như tứ đại dị thú này biết rất nhiều chuyện, đương nhiên phải thừa dịp bây giờ mà khai thác. Kỳ Lân liền tiếp lời, cổ linh đồ sơn nắm giữ nhục thân không thể bị giết chết, nhưng hồn phách của nó lại không thể trường tồn, mà ngươi thì vừa vặn ngược lại, hồn phách của ngươi đã siêu thoát nhưng nhục thân lại không trường tồn, chỉ có làm cho nhục thân của ngươi cũng đạt tới trình độ như cổ linh đồ sơn thì mới có thể chiến thắng được hắn, giúp cho sinh linh thiên hạ không cần lại bị cổ linh đồ sơn uy hiếp nữa. Nói cách khác, trên thực tế cổ linh đồ sơn là có thân thể bất tử sao? Phương Lâm kinh ngạc nói. Kỳ Lân đáp, quả thật là như vậy, nó có thân thể bất tử mà ngươi thì nắm giữ hồn phách bất diệt, nhưng ngươi bây giờ lại còn quá mức nhỏ yếu, đừng nói là cổ linh đồ sơn mà bất kỳ một đạo hóa thân cổ linh nào cũng đều đủ tiêu diệt cái hồn phách của ngươi, hơn nữa còn lấy được đan dược siêu thoát trong hồn phách đó. Phương Lâm gật đầu một cái, vẻ mặt ngưng trọng. Một khi ta bị giết, hóa thân cổ linh lấy được đan dược siêu thoát, như vậy hồn phách của cổ linh đồ sơn cũng sẽ được siêu thoát, trở thành tồn tại mà nhục thân và hồn phách đều không thể bị tiêu diệt sao? Đúng là như vậy, Côn Bằng thấp giọng trả lời. Phương Lâm khẽ thở dài một hơi, xem ra mình và cổ linh đồ sơn nhất định sẽ có một trận đại quyết chiến để quyết định tất cả. Chẳng qua là trước đây Phương Lâm chưa bao giờ nghĩ tới kết cục sẽ là như vậy. Không đúng, đệ nhất yêu thánh đã chết, hóa thân cổ linh thiếu đi một đạo, cổ linh đồ sơn vẫn có thể xuất hiện được nữa sao? Bỗng nhiên Tể Thiên Yêu Thánh lên tiếng hỏi. Trần Long liền nhìn nó. Hóa thân cổ linh tương đương với phân thân của cổ linh đồ sơn, bản thể của nó vẫn tồn tại, chỉ cần bản thể không chết thì cho dù toàn bộ hóa thân cổ linh có chết hết thì cổ linh đồ sơn vẫn có thể tái hiện nhân gian, nhưng hóa thân cổ linh chết rồi sẽ có một chút ảnh hưởng đối với cổ linh đồ sơn. Tề Thiên Yêu Thánh nhíu mày không hỏi nữa, nhưng tứ đại dị thú lại đều nhìn Tề Thiên Yêu Thánh. Cuối cùng thần hoàng lên tiếng, yêu thánh đương thời, huyết mạch của ngươi không yếu hơn so với chúng ta, thậm chí tiềm lực còn cao hơn. Yêu thú nhất tộc có người che chở, chúng ta không có gì tiếc nuối, cũng không có gì để tặng cho ngươi. Ta cũng không cần, Tề Thiên Yêu Thánh lãnh đạm nói. Phương Lâm liếc nhìn Tề Thiên Yêu Thánh, nếu là hắn thì chỉ mong có thể nhận được một chút quà tặng từ tứ đại dị thú thời thượng cổ là tốt lắm rồi. Hắn lại ngang nhiên từ chối, ta không cần mới ghê. Trần Long lại nói, người siêu thoát, trong cơ thể của ngươi có lực lượng đồng nguyên với ta có vài thứ có thể để lại cho ngươi. Kỳ Lân cũng nói, từ trên người ngươi ta cũng cảm nhận được khí tức giống với ta cũng có món quà cho ngươi. Phương Lâm sững sờ, ngay sau đó thì mừng rỡ như điên, hắn không hề từ chối ngu ngốc mà trực tiếp nói, đà tạ hai vị tiền bối. Nếu hai người bọn họ đều có quà tặng cho ngươi, vậy ta đây cũng sẽ không keo kiệt, lên tiếng là Côn Bằng. Thần Hoàng không nói gì, nhưng nàng là người trực tiếp nhất, chỉ thấy một giọt máu tươi màu kim sắc từ mi tâm nàng bay ra bắn tới trước mặt Phương Lâm. Đây là giọt máu bản mệnh cuối cùng của ta, hãy dùng cho tốt. Thần Hoàng nói xong, kim hỏa trên người hoàn toàn tắt lịm, biến thành một đạo hồng mang bay thẳng đến chân trời rồi tiêu tan không thấy đâu. Như vậy là con thần hoàng hoang cổ cuối cùng trên thế gian đã tan thành mây khói. Côn Bằng há mồm phun ra, cổ yêu lĩnh trước đó bị nó hút vào trong cơ thể trực tiếp bị ói ra, ầm một tiếng vang lên hạ xuống mặt đất. Phương Lâm và Tề Thiên Yêu Thánh lập tức cảm nhận được Bầy cổ yêu cùng với đám người thôn thiên điện bên trong cổ yêu lĩnh vẫn bình an vô sự, khí tức vẫn luôn tồn tại. Yêu đan của ta để lại cho ngươi. Quân Bằng phun ra một viên yêu đan màu xanh, sau đó thân hình khổng lồ chia làm hai nửa, một người đại côn, một người thiên bằng. Người trước vào biển biến hóa thành nước, người sau bay lên không trung lại biến thành mây. Kỳ lân phát ra một tiếng thét dài, lập tức hai cái sừng kỳ lân đều gãy, hóa thành hai đạo trường hồng bay tới trước người Phương Lâm. Ta có thể cảm giác được tộc kỳ lân ta vẫn còn huyết mạch tồn tại trên thế gian. Nếu chúng sinh có thể tránh được đại nạn thì hy vọng người có thể tìm được hậu duệ của kỳ lân tộc ta. Kỳ lân thành khẩn nói. Phương Lâm cũng ôm quyền, nguyện không phụ sự nhờ vả của tiền bối. Kỳ lân nhẹ giọng cười một tiếng, thân thể hóa thành vô số điểm sáng phân tán ra bốn phương tám hướng. Chân Long yên lặng một lát cũng không nói gì nhiều mà há mồm phun ra một đạo ánh sáng trắng chậm rãi rơi vào trên tay Phương Lâm. Đây là long nguyên của ta, hy vọng người có thể cho chúng sinh thiên hạ một chút hy vọng sống. Chân Long nói xong thì máu thịt chia lìa với xương cốt, phân thân Chân Long trở lại cơ thể Phương Lâm, mà khung xương của Chân Long to lớn thì ầm ầm sụp đổ, mất đi tất cả lực lượng, cuối cùng không cách nào chống đỡ thân thể cao lớn kia được nữa. Phương Lâm liền vẫy tay thu lấy khung xương Chân Long rồi chôn vào trong lòng đất. Về món quà của tứ đại dị thú lưu lại, Phương Lâm cũng thận trọng thu vào, trong lòng hắn là vô cùng vui sướng. Tề Thiên Yêu Thánh lại không hề hâm mộ, hắn đã nhận được quà tặng cực lớn từ thánh thụ, hơn nữa huyết mạch của hắn hoàn toàn thức tỉnh, thực lực có thể nói càng ngày càng mạnh, căn bản không có yêu cầu tứ đại dị thú lực lượng. Hơn nữa, thân là đương đại yêu thánh, hắn cũng không có khả năng đi tiếp thụ lực lượng của tứ đại dị thú. Đây không chỉ là về mặt nguyên nhân huyết mạch mà còn có là truyền thống từ xưa tới nay của yêu thú nhất tộc nữa. Trước đem cổ yêu lĩnh trở về chỗ cũ, Tề Thiên Yêu Thánh nói, dưới chân đạp mạnh một cái, toàn bộ cổ yêu lĩnh liền bị hắn nâng lên. Phương Lâm cũng là theo cùng một lúc để trở lại cổ yêu lĩnh nơi vốn có trước kia. Thánh thụ yêu tộc ở nơi nào thì cổ yêu lĩnh liền ở nơi đó, đây là quy củ mà vô số năm tháng qua yêu thú nhất tộc chưa bao giờ đánh vỡ đi. Cổ yêu lĩnh trở lại nhưng hoàn cảnh xung quanh lại thay đổi lớn, dù sao tứ đại dị thú đã từng giao chiến với đại nhân yêu thánh tại đây. Nếu không phải Côn Bằng trực tiếp nuốt cổ yêu lĩnh vào trong bụng thì sợ là cổ yêu lĩnh đã không còn tồn tại. Phương Lâm trở lại cổ yêu lĩnh thì chuyện đầu tiên hắn làm là đi kiểm tra tình huống đám người độc cô niệm, phát hiện bọn họ vẫn như trước, chỉ là suy yếu hơn chứ không xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó Phương Lâm trực tiếp lấy ra hoàn vũ tạo hóa lô từ túi củ cung. Đan dược bên trong đã được luyện thành, nhưng do đệ nhất yêu thánh đột nhiên xuất hiện, khiến cho Phương Lâm không có thời gian cho đám độc cô niệm ăn vào. Bây giờ mọi chuyện đã giải quyết xong, Phương Lâm đương nhiên sẽ để cho đám người độc cô niệm ăn đan dược, muốn xem có hiệu quả hay không. Đối với chuyện vừa xảy ra, đám người độc cô niệm cùng với bầy yêu trong cổ yêu lĩnh đều không rõ ràng, dù sao trước đó vẫn luôn ở trong bụng Côn Bằng, động tĩnh bên ngoài lớn như thế nào bọn họ căn bản cũng không biết. Phương Lâm chỉ đơn giản thuật lại một phen trận chiến giữa tứ đại dị thú và đệ nhất yêu thánh, hắn quan tâm đến việc đan dược có hiệu quả hay không hơn. Sau khi cho mọi người ăn đan dược, Phương Lâm luôn canh giữ trong huyệt động, mặc dù rất có lòng tin với loại đan dược này của mình, nhưng dù sao cũng quan hệ tới tính mạng đám người độc cô niệm. Trong quá trình chờ đợi, hắn không khỏi vẫn là có chút lo lắng. Thời điểm Phương Lâm ở trong huyệt động thì Tề Thiên Yêu Thánh ngồi trước thánh thụ yêu tộc một lần nữa, tiếp tục hấp thu lực lượng ở đây. Tề Thiên Yêu Thánh đã mơ hồ nhận ra được có lẽ hắn có thể mượn lực lượng thánh thụ để có một lần tăng trưởng thực lực khó có thể tưởng tượng. Còn kết quả đạt tới trình độ nào hiện tại vẫn không thể nắm chắc, nhưng Tề Thiên Yêu Thánh nhất định không bỏ qua một cơ hội như vậy. Trong nháy mắt 10 ngày trôi qua, trong 10 ngày này Phương Lâm vẫn luôn ở trong huyệt động chú ý tình huống mấy người độc cô niệm. Mấy ngày trước vẫn không có gì thay đổi, nhưng đến ngày thứ 9 sau khi Phương Lâm cho bọn họ đan dược chuyên dùng để bù đắp sinh cơ, thì bắt đầu có sinh cơ tổn trữ trong cơ thể bọn họ. Sinh cơ có thể lưu lại mà không hề mất đi sau khi ăn đan dược như lần trước. Tuy vẫn còn một ít sinh cơ bị tản mát ra ngoài, nhưng ít ra không phải là không giữ lại được chút nào. Đây là một khởi đầu tốt, làm Phương Lâm vô cùng mừng rỡ. Mấy ngày kế tiếp, tình huống của mấy người độc cô niệm lại càng tốt hơn. Sau khi ăn đan dược bù đắp sinh cơ một lần nữa thì đã không còn chút sinh cơ nào bị thoát ra, toàn bộ đều được bảo tồn trong cơ thể. Như vậy, nỗi lo lắng vẫn luôn tồn tại trong lòng Phương Lâm cuối cùng có thể hạ xuống. Vấn đề làm Phương Lâm lo âu rất lâu cuối cùng cũng được giải quyết, mấy người độc cô niệm sẽ không nguy hiểm gì đến tính mạng nữa. Đương nhiên, dù sao cũng từng bị thương nặng như vậy, tuy họ được Phương Lâm cứu lại tính mạng nhưng vẫn phải nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian dài mới có thể chân chính coi là khôi phục như cũ. Giải quyết xong chuyện về đám người Độc Cô Niệm thì lúc này Phương Lâm mới có thời gian để cân nhắc xử lý đồ vật của tứ đại dị thú lưu lại cho hắn như thế nào. Long Nguyên, Phượng Huyết, Sương Kỳ Lân cùng với yêu đan của Côn Bằng, đây chính là những vật quý hiếm nhất trên người của tứ đại dị thú, tốt hơn cả những cái được gọi là thiên tài địa bảo không biết bao nhiêu cấp bậc. Phòng trường Phương Lâm là người đầu tiên thu gom đủ bốn thứ này, trước đây chưa bao giờ có người nào đồng thời sở hữu được bốn vật chân quý đến vậy. Thực sự bốn vật này là quá mức hiếm thấy, chỉ có tứ đại dị thú mới có thể sinh ra được, cho dù có đi khắp thiên hạ thì cũng khó mà tìm thấy được một phần thứ hai. Nếu không phải tứ đại dị thú đồng thời bị con chó lông vàng gọi tới thì Phương Lâm cũng không có khả năng lấy được một món quà lớn như vậy. Về phần xử lý thế nào hiện giờ lại trở thành một vấn đề khó khăn với Phương Lâm. Dù sao bốn vật này quý giá như vậy, nếu sử dụng qua loa, sợ là sẽ lãng phí của trời. Phương Lâm từng hỏi Tề Thiên Yêu Thánh để xem ý kiến hắn thế nào. Kết quả Tề Thiên Yêu Thánh cổ quái nhìn Phương Lâm, nói ngươi là luyện đan sư. Chẳng lẽ ngay cả những thứ này mà cũng không xử lý được sao? Đúng là một câu nói đánh thức người trong mộng. Phương Lâm cũng thật hồ đồ, trước đây vẫn luôn suy tư phải dùng bốn vật để tu luyện thế nào, hoặc là để tăng cường nhục thân, hắn còn chưa nghĩ tới việc dùng nó để luyện đan. Dù sao dùng bốn thứ này để luyện đan thì thực sự quá xoa xỉ, phòng trừng trong thiên hạ này không có nguyên liệu luyện đan nào đắt giá hơn. Sau khi quyết định dùng bốn vật này để luyện chế đan dược, Phương Lâm sẽ phải chuẩn bị thật tốt một phen. Có lẽ từ sau khi luyện chế sinh tử luân hồi đan thì đây là loại đan dược có độ khó cao nhất mà hắn phải luyện chế. Cũng may về phương diện đan lô đã không cần phải lo lắng nữa, Hoàn Vũ Tạo Hóa Lô đã là đan lô đứng đầu thiên hạ rồi, dùng nó để luyện bốn vật này thì cực kỳ thích hợp. Để tìm một nơi luyện đan phù hợp, Phương Lâm trực tiếp trốn vào sâu trong lòng đất, chuẩn bị đến gần địa tâm để luyện đan. Chuẩn bị khoảng một tháng, Phương Lâm về nói với Tể Thiên Yêu Thánh một tiếng rồi trực tiếp bắt đầu. Sâu trong lòng đất, Phương Lâm mở ra một khoảng không gian lớn, xuống thêm chút nữa thì sẽ có dung nham trong lòng đất trào ra. Phương Lâm lấy ra Hoàn Vũ Tạo Hóa Lô, trực tiếp ném Long Nguyên, Phượng Huyết và những thứ khác vào trong lò luyện, sau đó thả ra ngọn lửa. Lần luyện đan này không giống dĩ vãng, ngay cả Phương Lâm cũng không biết sẽ luyện chế ra dạng đan dược gì. Nhưng một điều có thể khẳng định là chỉ cần luyện thành, chắc chắn nó sẽ là đan dược nằm trên cửu phẩm. Dù sao lần này Phương Lâm dùng Long Nguyên, Phượng Huyết, Sừng Kỳ Lân và yêu đan của Côn Bằng để luyện chế đan dược. Những đan dược cửu phẩm trong dĩ vãng thì sao mà có thể so được với những thứ này? Trong lúc luyện đan, Phương Lâm cũng đang suy tư những lời cuối của tứ đại dị thú nói, nhất là chuyện có liên quan tới siêu thoát. Phương Lâm được gọi là người siêu thoát, trên thực tế chỉ có hồn phách siêu thoát thôi. Tuy thọ nguyên là vô cùng vô tận, nhưng hắn vẫn có thể bị giết chết bởi những người mạnh hơn. Mà cổ linh đồ sơn thần bí khó lường thì không phải như vậy. Nó là tồn tại có nhục thân siêu thoát, nắm giữ lực lượng cường đại không thể địch nổi. Nhưng nó lại không có sinh mệnh vĩnh hằng. Một khi thọ nguyên hao hết, hồn phách sẽ khô kiệt mà chết. Có thể nói là hai người thiếu mất năng lực của đối phương. Nếu nhục thân của Phương Lâm cũng siêu thoát, vậy thì sẽ trở thành một tồn tại áp đảo cổ linh đồ sơn, không chỉ bất tử bất diệt mà ngay cả thực lực cũng vượt qua rất xa. Nói cách khác, nếu như cổ linh đồ sơn lấy được sinh tử luân hồi đan trong hồn phách của Phương Lâm, như vậy cổ linh đồ sơn sẽ trở thành người siêu thoát hoàn chỉnh, không ai có thể giết chết, không ai có thể chống lại. Mà từ trước đến nay cổ linh đồ sơn vẫn muốn làm một chuyện, đó chính là để cho chúng sinh thiên hạ trở về đồ sơn, dùng ý nguyện của hắn để khống chế tất cả. Đối với chúng sinh mà nói thì đó không hề nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Trở về đồ sơn tương đương với giết chết toàn bộ sinh linh thiên hạ. Từ Hiên Viên Nhai mà bắt đầu, rất nhiều tiền bối đã cùng cố gắng, đều là để tranh thủ chút thời gian cho người siêu thoát xuất hiện. Về phần tại sao lại là Phương Lâm, có lẽ từ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu. Ở trong biển sâu, Tài Liên Thịnh đang trốn trong một cái vỏ sò lớn yên lặng điều tức. Trong giây lát, Tài Liên Thịnh phát giác ra dị động, thiên mục mở ra quan sát bên ngoài vỏ sò. Cái gì? Vẻ mặt của Tài Liên Thịnh hoảng hốt, dường như đã thấy được một cảnh tượng cực kỳ chấn động. Sâu trong đáy biển âm u và thâm thúy, một ma thú dữ tợn đang không ngừng sinh trưởng. Hình thể đã cao như núi, khiến trong chu vi mấy vạn dặm ở vùng biển đều hoàn toàn tịch mịch. Toàn bộ hải thú dù thực lực cao thấp thế nào đều bị hút mất sinh cơ, thi thể trôi lềnh bềnh la liệt trên mặt biển. Ma thú còn có vô số những cây mây và dây leo đen nhánh, chỉ cần hải thú muốn chạy trốn đều sẽ bị những cây mây và dây leo này quấn lấy, căn bản là không có lực chống cự, nhanh chóng đều biến thành những thi thể khô đét. Toàn bộ hải thú trong thất hải đều lâm vào trong khủng hoảng, một trận tai họa ngập đầu đang diễn ra. Mặc dù người Tam giáo đã phát hiện ra vấn đề này, nhưng lại không dám đi xuống dưới đáy biển để kiểm tra, xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chỉ có Tề Liên Thịnh ẩn thân dưới đáy của thất hải mới tận mắt thấy được sự việc ác tâm của ma thụ. Chứng kiến cảnh vô số hải thú bị chết thảm trong nháy mắt, những cảnh tượng ấy khiến Tể Liên Thịnh cực kỳ chấn động, cũng ép Tể Liên Thịnh không thể không lập tức rời khỏi cái khu vực sương mù xám trong vùng biển có ma thụ kia, mà trực tiếp chạy trốn đến một nơi cách xa mấy vạn dặm. Mà ma thụ này vẫn đang không ngừng xâm lấn thất hải, đến mức mà trên mặt biển phủ đầy thi thể của hải thú, ngay cả sinh linh trên một vài hòn đảo cũng khó mà trốn thoát được một kiếp. Sau đó không lâu, liền có người của Tam giáo bị ảnh hưởng tới, cuối cùng cũng khiến toàn bộ Tam giáo khủng hoảng. Là ma thụ viễn cổ đã trở lại. Không phải là nó bị Tể Thiên Yêu Thánh đánh chết rồi sao? Làm sao mà còn sống lại được? Trời ạ, sợ là Tam giáo ta khó thoát khỏi kiếp nạn này. Ai, biết vậy đã không làm. Đáng lẽ không nên đánh thức cây ma thụ này. Tiếc thay cho một thiên tài đan đạo tốt như vậy của đạo môn ta. Nếu ma thụ tiếp tục tàn phá thì không biết Tam giáo sẽ có bao nhiêu người phải chết. Toàn bộ Tam giáo lâm vào kinh hoàng, cao tầng Phật đạo Nho lập tức họp lại để thương lượng đối sách, cũng cắn răng tụ tập một nhóm cao thủ muốn đi tru diệt ma thụ viễn cổ. Kết quả là toàn bộ nhóm cao thủ đầu tiên đều bỏ mạng, trong đó còn có 2-3 đại trưởng sinh giả. Cuối cùng không ai có thể bỏ trốn mà về, là còn cung cấp một lượng sinh cơ kha khá cho ma thụ kia, khiến cho lực lượng của ma thụ càng thêm cường thịnh. Vậy nên Tam giáo không dám phái người đi đối phó với ma thụ nữa, phòng chúng cho dù là cường giả bất diệt có đến đó cũng không giết được ma thụ, thậm chí có khả năng còn bị ma thụ giết ngược. Không có phương pháp đối phó, Tam giáo chỉ có thể không ngừng thu hẹp địa bàn, không ngừng chuyển dần về thủ ở vị trí gốc của Tam giáo. Đó chỉ là kế hoãn binh, dù trốn thế nào thì cuối cùng một ngày ma thụ sẽ xâm lấn đến thủ phủ của Tam giáo. Đến lúc đó người của Tam giáo có thể trốn đến nơi nào, chẳng lẽ lại chạy đến địa bàn Cửu Quốc sao? Có khi còn chưa trốn được thì đã bị ma thụ kia gieo họa. Huống chi bây giờ, không có người nào của Tam giáo là không biết tình hình Cửu Quốc đang vô cùng hỗn loạn, không chỉ có một con ma vật kinh khủng đang quấy phá, mà trước đó còn xảy ra đại chiến kinh thiên động địa. Lúc này người của Tam giáo nào dám mò đến Cửu Quốc, chỉ sợ đi rồi sẽ không còn mạng mà về. Cao tầng Tam giáo rất khổ não, nếu như chờ đến khi ma thủ viễn cổ giết tới thủ phủ, ngoài trừ liều mạng với ma thủ viễn cổ, sợ là bọn họ chỉ có con đường lùi thôi. Thất hải sở dĩ gọi là thất hải bởi vì có tới 7 vùng biển lớn, mà Tam giáo mỗi giáo thì chiếm cứ 2 vùng biển, còn dư lại một vùng biển duy nhất chính là vùng biển hỗn loạn chi hải. Tam giáo cũng chưa từng dám đến nơi đó, bởi vì nơi đó vô cùng thần bí. Vùng biển hỗn loạn có lẽ sẽ trở thành vùng đất cuối cùng cho Tam giáo sinh tồn, nhưng Tam giáo nhiều người như vậy nếu thực sự phải đến vùng biển hỗn loạn kia, có lẽ sẽ vô cùng chật chội. Mấy việc như cướp đoạt địa bàn, cướp đoạt tài nguyên chắc chắn sẽ xảy ra. Đến lúc đó Tam giáo không bị ma thụ tiêu diệt, ngược lại có khi còn nội đấu đến chết. Mà tuy nói vùng biển hỗn loạn là một con đường lui, nhưng cũng là đường lùi bất đắc dĩ mà thôi. Có lẽ Tam giáo không có người nào nguyện ý đến cái nơi quỷ dị đó. Đương nhiên, tốt nhất là có thể triệt để giải quyết ma thụ viễn cổ kia, như vậy thì không cần phải nghĩ đến việc trốn chạy nữa. Trên bầu trời 3-4 người sóng vai mà đứng, đều mang theo vẻ mặt ngưng trọng nhìn xuống phía dưới mặt biển. Cảnh tượng thi thể hải thú trôi nổi la liệt khiến người ta tê dại cả da đầu. Cho dù ba người này đã thấy nhiều cảnh tượng hoành tráng lệ, nhưng lúc này cũng có chút kinh hãi. Ba người này đương nhiên chính là ba người Thiên Lâu kiếm chủ, phụng mệnh của Mặc Thủ Hắc đi tìm tung tích của Tể Liên Thịnh. Hiện tại vẫn chưa tìm được Tể Liên Thịnh, nhưng kết quả lại đụng phải ma thụ viễn cổ đang quấy phá, cũng ảnh hưởng tới nhiệm vụ hiện tại của ba người. Thiên Lâu kiếm chủ tóc đen tung bay, trên gương mặt xinh đẹp có vẻ âm trầm, hai người khác cũng thế, hiển nhiên họ cảm thấy lo lắng về ma thụ. Vẫn không thể liên lạc với Mặc Võ Tôn sao? Thiên Lâu kiếm chủ lên tiếng hỏi. Hắc Bạch Đạo Thánh lắc đầu một cái, đã mấy ngày rồi, chỗ Tần Đô không có chút tăm hơi. Vậy còn Liêu Tàn Sinh thì sao? Thiên Lâu kiếm chủ nhíu chặt đôi mi thanh tú có mấy phần căm tức. Bọn họ ở chỗ này phí tâm tốn sức tìm kiếm Tể Liên Thịnh, kết quả lại không liên lạc được với Mặc Thủ Hắc. Hiện tại bên trong thất hải có ma thụ viễn cổ xuất hiện, đây lại là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc có cần tiếp tục đi tìm Tể Liên Thịnh hay không đây? Liêu Tản Sinh có thể liên lạc được, nhưng hắn cũng không rõ ý định của Mặc Võ Tôn. Hắc Bạch Đạo Thánh nói, A-di-đà-phật, nếu Mặc Võ Tôn tạm thời vắng mặt, hay là chúng ta tạm thời đừng có khinh cử vọng động cho thỏa đáng. Kim Đỉnh Phật Đế chắp tay nói. Thiên Lâu kiếm chủ trợn mắt nhìn Kim Đỉnh Phật Đế không vui nói, đừng nên khinh cử vọng động ư, vậy có phải muốn chúng ta trơ mắt nhìn nhiều người của Tam giáo như vậy bị ma thụ viễn cổ hút khô hay không? Đến lúc đó ma thụ viễn cổ sẽ cường đại đến mức nào, không cần ta nói thì chắc người cũng biết. Bần tăng đương nhiên là biết, nhưng không có mệnh lệnh của Mặc Võ Tôn, quả thật chúng ta không thích hợp can thiệp những chuyện khác. Kim Đỉnh Phật Đế lạnh nhạt nói, À, Phật môn là do ngươi tạo dựng nên, nhưng hòa thượng kia cũng coi như đệ tử của ngươi. Ngươi có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị ma tụ viễn cổ giết sạch sau. Thiên Lâu kiếm chủ cười lạnh hỏi. Khuôn mặt của Kim Đỉnh Phật Đế vô cảm. Chết thì sao? Đối với cấp bậc như ta và ngươi, căn bản không cần tới đệ tử. Hử, hay cho một tên hòa thượng, miệng đầy giả tử bi. Nếu như lời này bị những đệ tử Phật môn kia nghe được, thì sợ là sẽ phải thất vọng rồi. Thiên Lâu kiếm chủ châm chọc nói, cũng không còn tâm tình nói tiếp những thứ vô dụng này. Ánh mắt nhìn về phía Hắc Bạch Đạo Thánh. Người kia cũng hiểu Thiên Lâu kiếm chủ đang hỏi ý kiến của hắn, lập tức trầm ngâm nói. Có lẽ mà thụ viễn cổ cũng có quan hệ với Mặc Võ Tôn. Ba người chúng ta không tiện xuất thủ đối phó với ma thụ viễn cổ, nhưng nếu không muốn thấy cảnh người của Tam giáo tiếp tục chết thảm, chỉ có thể để cho bọn chúng lui đến vùng biển của chúng ta. Ba người chúng ta lại bày ra pháp trận, không cho ma thụ viễn cổ tiến vào vùng biển hỗn loạn là được chứ gì. Phương pháp này cũng hợp lý, bần tăng đồng ý. Kim Đỉnh Phật Đế lập tức biểu thị sự đồng ý của mình.